Chương 30: Đùa nghịch món đồ chơi. Diệp Thần ca ca rời khỏi Diệp Gia Bảo. Làm sao ngươi biết? Diệp Thần sửng sốt một chút nói, ta đoán đấy. Diệp Nhu cười hì hì nói, không nên nói cho người khác. Diệp Thần chặn lại, nếu như bị Túc Túc Bá Bá biết rõ vậy thì sẽ bị mắng. Vậy Diệp Thần ca ca đáp ứng, lần sau rời Vân Gia Bảo mà nói, nhất định mang theo ta, nhất định không cho chơi xấu. Hai người cười cười mà đi vào nhà ăn. Một đám tộc nhân trẻ tuổi hướng bên này nhìn qua, ánh mắt trên người Diệp Nhu dừng lại thoáng, liền tranh thủ thời gian chuyển rời chỗ khác. Bộ dáng Diệp Nhu thanh nhã, thanh lệ, làm người khác không khỏi tự ti mặc cảm. Bên cạnh Diệp Thần khí phái hào hào, bừng bừng phấn chấn. Hai người đi cùng một chỗ, ngược lại là như kim đồng ngọc nữ. Chứng kiến Diệp Thần tới, một đám đệ tử gia tộc nhao nhao hướng Diệp Thần thăm hỏi. Sau khi Diệp Thần đã được vị trí kế nhiệm gia chủ, địa vị trong gia tộc nghiễm nhiên kém hơn tộc trưởng, lão tộc trưởng Diệp Chiến Năng và một số mấy người mà thôi. Đã ăn cơm xong, Diệp Thần đi nhà kho trong gia tộc tìm tòi, làm một ít quặng ni chát ca ni, than củi các đồ vật trong trụ sở mình đạo lên. Diệp Thần nhớ rõ, hỏa dược hình như dùng như vậy để pha trộn cho cân đối, tỷ lệ đại khái hắn cũng có chút biết rõ, liền trong sân nhà mình thí nghiệm. Phủ gia chủ, đại ca, nghe nói nơi bí quyết này có lục trọng, tu luyện đệ nhất trọng có thể tới lục giai, đệ nhị trọng có thể tới bát giai, tam trọng có thể tới thập giai, vậy trên tam trọng kia là cảnh giới gì? Diệp Chiến Long nhìn Diệp Chiến Thiên hỏi. Càng nghiên cứu lối bí quyết, càng cảm thấy công pháp lối bí quyết tình diệu vô song, để cho hắn thấy rõ võ công cả cuộc đời khó có thể tưởng tượng. Nghe nói trên thập giai có siêu cấp cường giả cường đại hơn, tự xưng là tôn giả. Trăm năm trước Tây Vũ Đế Quốc từng xuất hiện một siêu cấp cường giả như vậy. Diệp Thương Huyền một bên nói, gia tộc vị tôn giả kia chính là Tây Kinh Hách Thị. Tây Kinh Hách Thị tới nay là gia tộc lớn nhất trừ hoàng tộc Tây Vũ Đế Quốc ra. Mọi người nghe được hít một hơi lãnh khí. Tôn giả địa vị tôn sư làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu có thể tu luyện võ đạo tới cảnh giới này, nhân sinh thực sự không uổng. Đường Kim Thánh Thượng mình võ đại đế cũng là một vị tôn giả, đã có lôi đế quyết, chúng ta sinh thời nói không chừng có thể trùng kích cảnh giới này. Mọi người đồng tâm hiệp lực tìm hiểu lôi đế quyết ảo diệu. Diệp Thường Huyền nói, hắn lộ ra chút phấn hưng phấn. 5-6 năm qua, huyền khí của hắn dừng ở cửu giai sơ kỳ, một mực không có để thăng. Ngày nay lại là mơ hồ muốn đạt tới cửu giai trung kỳ. Tốc độ tu luyện cực nhanh làm hắn sợ hãi thán phục. Gia tộc Quy Hoàng ở trong tầm tay, đây hết thảy là Diệp Thần mang cho bọn hắn. Đây hết thảy may mắn mà có thần nhi, Diệp Chiến Long nói. Nghe được Diệp Chiến Long nói tới Diệp Thần, Diệp Chiến Thiên đầy tự hào chi sắc. Ngay khi bọn hắn nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ gia phủ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cựu giai cao thủ tới Diệp Bảo Gia Bảo chúng ta? Cái uy thế kia, một kích toàn lực của cựu giai cao thủ chỉ sợ bất quá cũng như vậy. Không tốt, là bên thần nhi truyền tới. Mấy thân ảnh sư chạy khỏi gia phủ hướng tới thanh âm lao tới. Diệp Thần bây giờ mới là người trọng yếu nhất của Diệp Gia Bảo, cũng có trách bọn hắn khẩn trương như thế. Đợi tới địa phương kia, bọn hắn phát hiện Diệp Thần có chút chật vật đứng ở một bên mảnh đất trống, quần áo mất trật tự, trung ương mảnh đất trống là một cái hố to phương viên hai trượng. Thần nhi, chuyện gì xảy ra? Thấy Diệp Thần bình yên vô sự, Diệp Chiến Thiên thở dài một hơi. Đợi chứng kiến hố to kia, ánh mắt có chút ngốc trệ. Dù là cửu giai cao thủ, một kích toàn lực chữa chắc có thể tạo thành hố to như thế. Diệp Thần nhìn chỗ hố to, xấu hổ cười. Hải Nhi gần đây trong lúc rảnh rỗi đùa nghịch một ít đồ chơi. Đùa nghịch đồ chơi, sắc mặt Diệp Thương Huyền cổ quái nhìn Diệp Thần. Ai vui đùa đồ chơi một chút có thể chơi ra uy thế lớn như vậy? Thần nhi, người nói thật tới cùng là làm gì? Hải Nhi giờ còn đang nghiên cứu, đợi chuẩn bị cho tốt, hướng phụ thân cũng chưa bị trưởng lão báo cáo. Diệp Thần nói, hắn trước kia xem thường một ít tiểu thuyết võ hiệp, đối với phích lịch tử trong tiểu thuyết võ hiệp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá phích lịch tử trong tiểu thuyết võ hiệp dùng chính là hỏa dược bình thường, mà hắn có huyền khí, uy lực tự nhiên không giống người thường. Mới vừa rồi là lúc ban đầu thí nghiệm, uy lực hỏa dược lộ tung, lại là cùng một kích toàn lực cửu giai cao thủ không kém bao nhiêu, để cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Đám người Diệp Tức Nguyên thấy Diệp Thần không chịu nói, bất qua cái hố to phương nguyên hai trượng kia vẫn là làm cho bọn hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Thần nhi phải gấp rút tu luyện, không được lười biếng. Diệp Chiến Thiên nghiêm túc nói, Hải Nhi biết rõ. Một đám trưởng bối lần lượt đi ra ngoài, bên ngoài phủ gia chủ tụ tập đông lớn. Đại bá, xảy ra chuyện gì? Một đám tiểu bối nhao nhao hỏi. Mấy người trưởng lão nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, muốn hỏi tuột cùng chuyện gì. Không có chuyện gì, vừa rồi đặt ta cùng lão tộc trưởng luận bàn võ học. Diệp Chiến Thiên phất phất tay nói, thì ra là thế. Mọi người giật mình, nguyên một đám tản đi. Nguyên lai là tộc trưởng cùng lão tộc trưởng luận bàn võ học, khó trách uy thế kinh người như thế. Không biết tộc trưởng cùng lão tộc trưởng ai lợi hại hơn. Hẳn là lão tộc trưởng a, dù sao tộc trưởng tấn cấp lâu như vậy. Cái kia không nhất định, tộc trưởng đang đứng ở cương thịnh chi niên, lão tộc trưởng dù sao tuổi cũng quá lớn. Ở một bên đám người Diệp Mặc Xương hướng phía gia chủ phủ nhìn thoáng, vẻ mặt âm trầm. Sau khi Diệp Chiến Thiên đạt tới cửu giai trong gia tộc Nhất Ngôn Cửu Định, mấy cái trưởng lão hắn quen biết, thấy hắn thất thế không muốn cùng hắn vãng lai, để tránh chọc giận Diệp Chiến Thiên. Bên trong Diệp gia bảo hắn đã ngốc không nổi. Diệp Chiến Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Diệp Mặc Dương âm thầm nghĩ, hắn phát hiện gần đây mấy ánh mắt vẫn là đang ngó chừng hắn. Mấy người như vậy là muốn coi chừng Diệp Mặc Dương hắn, không khỏi quá coi thường hắn đi. Lại sau 6-7 ngày, Diệp sẽ bảo như ngày xưa yên lặng. Phủ gia chủ Diệp Chiến Thiên đang hướng Diệp Thần giảng giải thuật. Ngày gần đây tìm hiểu lôi đế quyển đạt được, ngoài cửa truyền ra một cái tiếng to. Chương 31, đi hay không? Báo cáo gia chủ, thư tín khẩn cấp. Vào đi. Diệp Chiến Thiên nhíu mày, ngày gần đây một mực vô sự phát sinh, không biết là địa phương nào chuyển tới thư tín. Một tộc nhân tiến vào phủ gia chủ, đem hai phong thư đưa cho Diệp Chiến Thiên. Diệp Chiến Thiên trước hủy đi phong ấn, nhìn lại lớp mày vặn với nhau. Phụ thân, ở trên nói gì? Diệp Thần chứng kiến sắc mặt Diệp Chiến Thiên mơ hồ có một cái chút dự cảm bất hảo. Đồng Lâm quận vương khinh người quá đáng. Diệp Chiến Thiên huy trưởng ba một tiếng, vỗ trên mặt bàn, giận không được kiềm chế. Đồng Lâm quận vương, trong đôi mắt Diệp Thần lóe lên hàn quang, chính là quận vương phủ Đông Lâm quận vương mà phụ thần tới thăm xin thuốc, đem phụ thân đuổi ra Tây Vũ đế quốc lũng làm phát sinh quận vương phản loạn. Đại chiến sắp tới, Đông Lâm quận vương quyết định buộc chặt các loại vật tư mua bán, trong đó kể cả huyền thiết. Về sau huyền thiết trong Đông Lâm quận phải do Vân Gia Bảo thống nhất chọn mua tiêu thụ, nếu có lén tiêu thụ sẽ bị nghiêm trị không tha. Tạm ra cửa hàng của Diệp Gia Bảo chúng ta thiết lập tại Đông Lâm quận phủ đã đóng cửa. Diệp Chiến Thiên trầm giọng nói. Chứng kiến thần sắc Diệp Chiến Thiên, Diệp Thần biết rõ phụ thần thật sự nổi giận, nhất định là Vân Gia Bảo ở chỗ Đông Lâm quận vương thổi gió muốn vây quét Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo gần đây kinh tế có chút khẩn trương, mấy cửa hàng Đông Lâm quận cùng quặng mỏ phía sau núi chính là thu nhập chủ yếu của Diệp Gia Bảo. Nếu đoạn mấy tháng một xu không thu, cái kia thực sự là làm cho Diệp Bảo giảm lớn thực lực. Lại nghĩ tới điều gì, Diệp Chiến Thiên cười khổ một cái. Nếu là ở lửa tháng trước Vân Gia Bảo tuyệt đường lui của Diệp Gia Bảo như thế, Diệp Gia Bảo nói không chừng là toàn lực đánh cược một lần hướng Vân Gia Bảo lấy lại công đạo. Mà Vân Gia Bảo nói không chừng cũng đang đợi Diệp Gia Bảo tới thăm, tốt liên hợp mấy thành khác thuận thành lý diệt trừ Diệp Gia Bảo. Vân Gia Bảo thân là minh chủ liên vân thập bát bảo, xuất thủ trước đối phó người nhà khó tránh khỏi làm người ta khinh bỉ. Nếu Diệp Gia Bảo đánh tới tận cửa, bọn hắn có lý do. Thế nhưng hiện tại đã có lôi đế quyết, gia tộc Trấn Hưng trong tầm tay, Diệp Chiến Thiên há có thể cầm gia tộc sinh tử tôn vong mạo hiểm? Thần nhìn thấy thế nào? Diệp Chiến Thiên nhìn về Diệp Thần nói. Hải Nhi cảm thấy vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhịn. Diệp Thần nói, bất đắc dĩ thực lực không bằng người khác, chỉ có thể nhịn. Cùng ta nghĩ giống nhau, nói cho quản sự đem thành viên gia tộc ở Đông Lâm quận tất cả rút về, mặt khác quặng mỏ tạm thời dừng khai thác. Diệp Chiến Thiên đối với một tộc nhân nói, tất cả huyền thiết mỏ đều là do Vân Gia Bảo thống nhất chọn mua, cái kia huyền thiết của Diệp Gia Bảo đừng nghĩ bán đi được một khối, dứt khoát ngừng là được. Diệp Thần không khỏi thầm đáng tiếc, hắn đang muốn bố trí biện pháp có thể để cao hiệu suất khai khoáng, nhưng mà bây giờ là không dùng được. Với tư cách là Diệp gia tộc trưởng, Diệp Chiến Thiên tuy biệt khuất nhưng chỉ có thể chịu nhục. Phụ thân, phong thư khác nói gì? Diệp Chiến Thiên cầm lấy phong thư khác chứng kiến chữ viết, ánh mắt bỗng phát lạnh. Lá thư tín Vân Gia Bảo, Vân Dịch Dương nói một tháng sau muốn cử hành Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ hội. Liên Vân Thập Bát Bảo tất cả tiểu bối dưới 18 tuổi đều có thể tham gia, phải do trưởng bối trong tộc tự mình dẫn đội qua. Diệp Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, chôn chúc Tết cho gà không yên lòng. Phụ thân, chúng ta đi hay không? Nếu không đi, Vân Gia Bảo liền có thể đại tác văn vẻ rồi, nếu đi chỉ sợ gặp người ta an toán. Vân Gia Đạo đã muốn Diệp Gia Bảo chúng ta, lại không muốn tổn hại uy vọng của Vân Gia Bảo, chắc có lẽ không ở trước mắt bao nhiêu người động thủ, có lẽ ven đường sẽ ám toán. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, Diệp Gia Bảo cách Vân Gia Bảo mới hơn 10 dặm đường, nếu nhanh một chút chắc có lẽ không vấn đề. Ân, ta trở về cùng lão tộc trưởng các thúc thúc của người thương lượng một phen làm quyết định, ngươi trở về tu luyện đi. Diệp Chiến Thiền khoát tay một cái nói. Từ bên trong phủ gia chủ đi ra, nội tâm Diệp Thần có một loại trầm trọng không nói ra được. Lúc này Diệp Gia Bảo thực là bấp bênh, nếu Diệp Gia Bảo không có, vậy thiên hạ cũng không có chỗ cho Diệp Thần hắn an thân. Bất kể thế nào, nhất định giúp đỡ Diệp Gia Bảo đánh bại Vân Gia Bảo. Diệp Thần trở lại trụ sở của mình, bắt đầu siêng năng tu luyện. Trải qua nhiều ngày như vậy, phòng linh bí quyết của Diệp Thần có chút thành tựu. Mặc dù không có vũ khí tương ứng học tập, thế nhưng phòng hệ pháp quyết nhẹ nhàng, tốc độ di chuyển quán nhanh đi rất nhiều. Mặt khác, quyền khí trong cơ thể cũng so với lúc trước càng thêm tinh thuần thâm hậu. Mãi tới lúc đêm dài vắng người, bên trong thành lâm một mảng yên tĩnh, chẳng qua ở trong núi sâu chuyển tới vài tiếng thú giống làm lòng người kinh hãi. Một góc cách Diệp Gia Bảo, bên trong bóng cây chập chờn, một cái bóng đen cực kỳ nhanh nhẹn hướng ngoài phía ngoài Diệp Gia Bảo chạy như bay. Ánh trăng rơi xuống chiếu rọi khuôn mặt người nọ, chính là Diệp Mặc Dương vừa ném đi chức vị trưởng lão. Cảnh ban đêm dần vào sâu, vào canh ba đột nhiên có tiếng thú giống tức giận bên ngoài Diệp Gia Bảo vang lên, đón lấy là thanh âm tường thế ầm ầm sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Bên trong Diệp Gia Bảo đèn hỏa sáng lên. Yêu thú tập kích, yêu thú tập kích. Cả tộc nhân gác đêm lớn tiếng hô hào, đem tộc nhân còn lại ngủ say đánh thức. Chớp mắt thời gian, nguyên một đám thân ảnh lướt qua, đúng là đám Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên. Diệp Thần bay vút lên, hướng xa xa nhìn lại, một cái yêu thú hình thể cực lớn rơi vào tầm mắt quán, là sinh vật cùng loại thằn lằn, là độc giác thích, cẩn thận kịch độc của nó. Diệp Thương Huyền kinh quát, là cửu giai, mọi người cẩn thận. Diệp Chiến Thiên một trưởng khắc trên đầu, độc giác thích chỉ làm nó nghiêng đầu, tay phải bị rắn mối giáp dây đắc chấn động nhức mỏi. Độc giác tích bình thường đều ở trong rừng sâu núi thảm hoạt động, rất ít tới khu vực này. Không biết hôm nay vì nguyên nhân gì, con độc giác tích này vậy mà tới Diệp Gia Bảo. Độc giác tích kia trúng một trưởng, càng thêm tức giận, một trưởng đập bay mấy cái tộc nhân. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhào nhào ra tay đối với độc giác tích. Các tộc nhân thực lực hơi kém một chút đều là lùi xuống về phía trong căn nhà cầm cường cung cường nỏ. Yêu thú công kích Diệp Gia Bảo được lại không phải sự tình hiếm lạ, hàng năm đều có tao ngộ mấy lần. Bất quá năm qua tới, bọn hắn gặp yêu thú thực lực mạnh nhất chỉ là thất giai, hiếm khi có cửu giai yêu thú. Chương 32: Độc giác tích. Bởi vì thường xuyên gặp yêu thú công kích, Diệp Gia Bảo nhằm vào yêu thú vẫn là không ít cơ quan. Dụ độc giác tích vào hố bát thú, Diệp Chiến Thiên quát khẽ nói, hố bát thú là phương pháp xử lý nhằm vào yêu thú vô cùng hữu hiệu. Vốn là để cho yêu thú rơi vào hầm, sau đó dùng cơ quan rời cự thạch lện xuống, bên trong lại dùng sáp dầu châm lửa thiêu đốt, coi như là cửu giai yêu thú cũng chết không nghi ngờ. Tộc trưởng, cơ quan hố bát thú bị người ta hủy, sáp dầu cũng đã bị thiêu cháy. Có tộc nhân hô. Diệp Chiến Thiên nhíu mày một cái, nội tâm lập tức bay một cái tia cảm giác không ổn. Chiến Long, Mặc Dương ở nơi nào? Đừng cho hắn trốn thoát, bắt lấy Diệp Mặc Dương. Diệp Chiến Thiên quát khẽ, phá hư bộ thú cơ quan, vậy khẳng định là nội gian bên trong làm, đích thị Diệp Mặc Dương không nghi ngờ. Thân hình Diệp Chiến Long như mũi tên hướng hố bát thú chạy đi. Sắp sờ bên trong hố bát thú thiêu cháy rồi, độc giác tích sợ hỏa nhất, chắc chắn không đi hướng bên kia, xem ra chỉ có thể đem độc giác tích mài từ từ cho chết hoặc đuổi đi. Yêu thú bình thường đều so với nhân loại cũng dài cường đại hơn nhiều, thực lực độc giác tích kinh người, Diệp Chiến Thiên, Diệp Tước Nguyện có chút cản không nổi. Sư sư, từ mũi tên hướng độc giác tích kích xạ ra, cùng tiễn tổn thương thập phần có hạn, nhưng uy lực cường nọ phòng thủ bên trong thành vẫn là tương đối lớn. Thân hình độc giác tích đạt tới 3-4 trượng, càng không ngừng vung vẩy. Sau khi cường nọ bắn nó bị thương, nó càng thêm nổi giận mạnh mẽ đục tới, rầm rầm. Ba khung cường nọ phòng thủ thành bị đầm cho nát bấy. Cường nọ phòng thành này là Diệp Gia Bảo phí không ít tài vật dụng tâm chế tạo, hiện nay bị hủy, làm Diệp Chiến Thiên sắc mặt tức giận nghiêm xúc. Diệp Chiến Thiên một trưởng oanh trên người độc giác tích, độc giác tích mạnh mẽ đụng tới, bành, Diệp Chiến Thiên bị đấm cho bay ngược ra sau, khí huyết cuồn cuộn. Tuy Diệp Gia Bảo nhiều người, nhưng mà lần giáp độc giác tích quá mức dày, dưới bát dài căn bản không đả thương được độc giác tích. Bát dài cựu sai cao tổ cố gắng hết sức một cách toàn lực, cũng chỉ thể để cho độc giác tích khó chịu một phát mà thôi. Diệp Thần thả người bay vút tới địa phương cách độc giác tích đại khai ba trượng. Thần nhi, người tới đây làm gì? Đi xa một chút. Diệp Chiến Hùng gấp giọng đem Diệp Thần kéo ra sau. Một đám bát sai đại nhân không nạp dược gì độc xác tích, Diệp Thần cũng là đừng có tham gia náo nhiệt. Dùng thực lực Diệp Thần căn bản có khả không có khả năng làm tổn thương độc xác tích. Cảm thúc, ta không mạo hiểm đâu. Diệp Thần tranh thủ thời gian né tránh. Người cầm vật gì trong tay? Lúc này Diệp Chiến Hùng mới chú ý trong tay Diệp Thần ôm một cái bao vải lớn. Diệp Thần ôm một bao lớn hỏa dược đi xa, hắn vẫn là muốn mang thứ đó thực dụng hơn một chút, nhưng mà trước mắt chỉ có thể làm ra đồ vật thô thiển tới vậy. Thời điểm lực chú ý của Diệp Chiến Hùng tập trung ở bao vải tay Diệp Thần, Diệp Thần đốt lên ngòi lửa, thả người hướng độc giác tích chạy. Thần nhi mau trở lại, tốc độ Diệp Thần quá nhanh, Diệp Chiến Hùng rõ ràng không giữ được. Diệp Thần khoảng cách độc giác tích càng ngay gần, đem vật kia hướng dưới bụng độc giác tích quăng ra. Độc giác tích chú ý tới Diệp Thần, một bóng vuốt vồ xuống, bắt thấy độc giác tích vồ trúng, Diệp Thần mạnh mẽ hướng ngoài chụp một cái. Móng vuốt độc giác tích đúng là trên đỉnh đầu quán đảo qua, dùng thực lực lục sai quán, nếu chúng móng vuốt độc giác tích chính là bất tử cũng là mất nửa cái mạng. Mọi người nhanh chóng lùi, Diệp Thần lo lắng hô. Nghe được Diệp Thần nói, mặc dù mọi người nghi ngờ nhưng vẫn không ngừng triệt thoái phía sau. Chứng kiến Diệp Thần té trên mặt đất, Diệp Nhu không để ý nguy hiểm nào tới muốn đem Diệp Thần kéo ra ngoài. Hỏa dược sắp lộ, Diệp Thần chứng kiến Diệp Nhu tới, nội tâm khẩn trương muốn chết, thả người đem Diệp Nhu bộ nhào bảo hộ dưới thân thể. Chỉ nghe một tiếng ầm lộ vang, mà tài các tộc nhân ở đây muốn đánh rách tả tơi. Tộc nhân ở gần một chút cảm giác một cỗ lực lượng quét ngang mà tới, đánh bọn chúng bay ra ngoài. Tộc nhân xa hơn thấy được một màn cực kỳ kinh người, thân thể cao lớn độc giác tích bị lật tung lên không trung, trên không trung đánh cho xoay tròn, lặng lề ngã vào mặt đất, lội tạng đầy đất. Sinh mệnh lực của độc giác tích kia còn ương ngạnh, dãy ruộng hướng ngoài bỏ chạy. Diệp Thương Huyền cũng bất chấp nội tâm rung động kịch liệt, không biết từ nơi nào cầm một cái thanh xiên thép hướng chỗ thịt mềm của độc giác tích hùng hàng ghim xuống. Phù một tiếng, độc giác tích kia bị ghim trên mặt đất. Chân độc giác tích như cũ không ngừng rung rung gập lấy mặt đất, đoán chừng ít nhất phải qua một phút đồng hồ mới chết. Xung quanh tộc nhân bị thương ngã đầy đất, tộc nhân bên ngoài tranh thủ thời gian xông lại cứu chữa. Diệp Thần cảm giác dưới thân chuyển tới một tiếng ươm, vừa rồi tình thế quá nguy cấp, hắn không nghĩ nhiều, hiện tại phát hiện Diệp Nhu bị hắn áp chế dưới thân thể. Mặt Diệp Nhu cùng Diệp Thần gần trong khoảng khắc, lồng ngực hoàn toàn dán với nhau, cách quần áo hơi mỏng vẫn như cũ cảm nhận một phần cảm xúc mê mại, một cái mùi thơm thiếu nữ truyền vào mũi. Diệp Thần ca ca, có thể đứng lên không? Trong mắt Diệp Nhu tràn đầy ý xấu, đang cảm giác hai chân mình tầm đó tựa như bị vật gì đâm trúng, như nhớ cái gì lòng khẽ run. Vừa rồi sự cấp tòng quyền, Nhu Nhi đừng trách. Diệp Thần có chút lúng túng đứng lên, đối cảm giác vừa rồi vẫn là có chút lưu luyến. Mặc kệ Diệp Thần ca ca làm gì, Nhu Nhi không trách Diệp Thần ca ca. Diệp Nhu ôn nhu vùi bụi trên người Diệp Thần nhỏ giọng nói. Cái được Diệp Nhu nói, lòng Diệp Thần rung động một loại tình cảm khác thường ở trong đầu, lái đi không được. Các tộc nhân đều đã được cứu chữa, lần hỗn chiến này cả tộc nhân 3 người chết, trọng thương 36 người, vết thương nhẹ 106 người. Đối với tộc nhân chết đi, lòng mọi người đều có một chút bi thương. Diệp Mặc Dương ở nơi nào? Diệp Chiến Thiên chậm giọng gào. Báo cáo tộc trưởng, Diệp Mặc Dương trưởng lão không thấy. Ngay cả Diệp Không Ngạn giam giữ tại chấp pháp đường cũng không thấy. Phản đồ chết tiệt. Diệp Chiến Thiên giận dữ kiếm không được. Từ nay về sau, Diệp Mặc Dương cùng con hắn Diệp Không Ngạn bị trục xuất Diệp gia. Trong Diệp gia còn có người tới lai vãng với hắn, ra pháp xử trí tất cả tộc nhân nếu gặp được hắn, đánh chết phản đồ, vì Diệp gia thanh lý môn hậu. Chương 33, Vân Dịch Huyền tới hiểu. Chúng tộc nhân cao giọng xác nhận, độc giác tích kia đích thị là Diệp Mặc Dương đưa tới, không biết là Diệp Mặc Dương dùng phương pháp gì đem một cái cửu sai yêu thú dẫn tới Diệp Gia Bảo, đoạn thời gian độc giác tích công kích Diệp Gia Bảo kia. Diệp Mặc Dương thừa dịp loạn đem Diệp Không Ngạn cứu đi, nếu không phải là Diệp Thần dùng hỏa dược, Diệp Gia Bảo tổn thất khó có thể tưởng tượng. Lại đem Diệp Gia Bảo tổn thất vô cùng nghiêm trọng nhưng thu hoạch tương đối khá. Diệp Gia Bảo bình thường săn tới cấp 7, cấp 8 yêu thú cũng là ít càng thêm ít, cửu sai yêu thú càng là hiếm thấy. Toàn thân độc giác tích đều là bảo vật, da người cởi ra ít nhất có thể may hơn 10 kiện áo giáp, còn có các loại đồ vật khác có thể làm thuốc. Yêu thú bát sai trở lên đều có yêu đan, chỉ bằng một cái quả yêu đan độc giác tích có thể ít nhất là đổi hơn 200 viên tụ khí đan. Một đám tộc nhân bắt đầu xử lý thi thể độc giác tích. Nghị sự đại sảnh, thần nhi, ngươi vừa rồi là dùng vật gì đánh chết độc giác tích? Diệp Thương Huyền hỏi. Diệp Thần ném ra bao vải kia, uy lực thực quá kinh người, quả thực tương đương một kích toàn lực của cửu giai đỉnh phong cao thủ. Vật kia hắn cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Là một vật gọi là hỏa dược, Diệp Thần nói. Hỏa dược, là lão tổ tông dạy ta phối trí. Phương pháp phối trí vật ấy ta không thể nói. Diệp Thần chỉ có thể đẩy đến chỗ Diệp Xà lão tổ tông. Có một chút bí mật hắn không thể nói. Phương pháp phối trí hỏa dược này nếu lan truyền ra, nó không chừng đưa tới tai ương diệt tộc cho Diệp Xà. Càng ít người biết, càng ít người sử dụng càng tốt. Hôm nay nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, hắn cuối cùng đem hỏa dược nấy ra dùng. Đã như vậy chúng ta liền không hỏi. Đám người Diệp Thương Huyền gật đầu nói, bọn hắn cũng biết vật ấy không phải chuyện đùa. Vừa rồi ý lực những hỏa dược kia lộ tung làm cho lòng hắn chấn động. Truyền lệnh tộc nhân, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Nghĩ nghĩ, cho dù tộc nhân nói lỡ miệng lan truyền ra ngoài chỉ sợ cũng có người tin tưởng, cho nên chắc chắn không thành vấn đề lớn. Nhưng mà công tác giữ bí mật vẫn phải làm. Thi thể độc giác tích sẽ nhìn ở giúp Diệp Sa vượt qua cơn khẩn cấp. Có yêu đan, da, gan, những vật này của độc giác tích đều là bị Diệp Chiến Thiên ủy thác người quen của Đông Lâm quận bán, đổi tới hơn 300 viên tụ khí đan. Mà ra độc giác tích thì bị công tượng bên trong thành chế thành giáp da phân phát cho đám tộc nhân chiến sĩ. Diệp Thần cũng được chia một kiện. Giáp da là vô cùng tinh xảo, phòng ngự rất tốt, lưỡi đao bình thường căn bản không gây thương tổn. 7-8 giai cao thủ bình thường cũng là được mơ dùng trường xuyên thấu. Giáp da này không phải đặc biệt xây mặc sát người, bên ngoài lại là một cái tầng áo, trên cơ bản nhìn không ra. Được thứ này, nếu phát sinh chiến đấu, Diệp Sát Bảo có thể tránh được một ít thương vong không tất yếu. Coi như là nhân họa đắc phúc. Diệp Thần ngẫu nhiên đùa nghịch hỏa dược, chuẩn bị đem hỏa dược chế thành đồ vật giống như phích địch tử bên trong dốc lòng tu luyện. Sau khi tới lục sai, tốc độ huyền khí tăng lên chậm lại, nhưng Diệp Thần như cũ rất có tiến triển. Phong linh bí quyết đệ nhất trọng cũng sắp tu luyện thành công. Thời điểm nhàn rỗi, Diệp Thần cũng là chỉ điểm đám người Diệp Mông, Diệp Minh tu luyện một chút. Tuy cảng mỏ của Diệp Sát Bảo đóng cửa, cửa hàng bên Đông Lam quận cũng đình chỉ vận chuyển, nhưng vừa bán đi thi thể độc giác tích đạt được vật tư, có thể để cho Diệp Sa Bảo kiên trì nhiều tháng. Biết rõ quảng mỏ của Diệp Sa Bảo bị ép đóng cửa, mọi người Diệp Sa tộc lòng đầy phát căm phẫn. Rất nhiều tộc nhân muốn mời Diệp Chiến Thiên hạ lệnh khai chiến với Vân Gia Bảo, nhưng đều bị Diệp Chiến Thiên cự tuyệt. Hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt của Diệp Sa Bảo tăng thực lực, hắn và Diệp Thương Huyền đều phải gấp rút bế quan tu luyện, sao có thể ở thời điểm này rối loạn trận tuyến. Toàn bộ Diệp Sa Bảo tràn ngập một loại tâm tình bi phẫn. Một đám tộc nhân cùng chung mối thù trong gia tộc, nhóm tu luyện giả nguyên một đám gấp rút tu luyện. Ở trong này tộc nhân đột phá đếm không hết. Vân Gia Bảo nhị bảo chủ, Tân Gia Bảo bảo chủ, Nghiêm Gia Bảo bảo chủ tới tìm. Một tộc nhân rất nhanh hướng bên phủ chủ chạy tới, để cho bọn họ tới phong cách. Ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Chính Thiên hừ một tiếng, mời bọn người lão tộc trưởng tới đại sảnh. Đã đến ba cao thủ cựu sai, bọn hắn không thể không thận trọng. Cửa vào Diệp Sát Bảo, Vân Dịch Huyền cùng hai người bên cạnh cười cười nói nói. Hai người bên cạnh tuổi đại khái 40-50 tuổi, đi lại kiện tráng. Theo thứ tự là Tần Gia Bảo gia chủ Tần Vũ cùng Nghiêm Gia Bảo gia chủ Nghiêm Dận. Đằng sau theo mấy người có già có trẻ. Một đám tộc nhân Diệp Sát Bảo xa hướng bên này đều lộ ra ánh mắt căm thù. Diệp Sát Bảo cùng Vân Gia Bảo ở giữa ân oán bọn họ đều rõ. Biết rõ một đoạn người Vân Dịch Huyền lại ra bất thiện, Tần Vũ nhàn nhạt nhìn qua Diệp Gia tộc nhàn nhạt nói, Huyền Vũ, Diệp Gia bảo này chỉ sợ là đem Vân Gia bảo bọn ta hận tới không nhẹ. Vân Dịch Huyền cười to một tiếng nói, Vân Gia bảo ta việc gì phải sợ. Vậy cũng được, có Vân lão gia từ tọa chấn, tăng thêm Đông Lâm quận vương ủng hộ, Vân Gia bảo vững như thạch ban. Nếu như Diệp Gia bảo này thức thời khá tốt, nếu không thức thời hắc hắc. Nghiêm Giận cười lịnh nọt nói, Diệp Gia bảo Diệp Chiến Thiên mới tấn cấp, tăng thêm lão gia tử, Diệp Thương Huyền kia cũng rất khó đối phó. Bất quá Diệp Gia Bảo nhân khẩu tiêu điều, Vân Gia Bảo chúng ta không có đem bọn họ để vào trong mắt, có hai cựu sai cao thủ thì thế nào. Vân Dịch Huyền nhàn nhạt hừ một tiếng. Vân Gia Bảo quả nhiên muốn đối phó với Diệp Gia Bảo. Trong lòng Tần Vũ Nghiêm Giận ám run sợ, nhưng lại không biết Vân Gia Bảo muốn dùng phương pháp gì. Nếu Vân Gia Bảo cùng Diệp Gia Bảo khai chiến, bọn hắn chỉ sợ khó có thể lo cho thân mình. Không muốn thiếu được người ta ra ngoài làm đầy tớ cho Vân Gia Bảo. Bất quá bọn hắn hoàn toàn bán mạng cho Vân Gia Bảo cũng là không thể. Dù sao Diệp Gia Bảo có hai cựu sai cao thủ, vạn nhất đem mình đẩy lên liền buôn bực. Diệp Chiến Thiên vừa thăng cựu sai, muốn vững chắc cảnh giới trước mắt chỉ sợ ít nhất là mấy tháng thời gian, so sánh với Huyền huynh tất nhiên kém xa. Đang khi nói chuyện, một đoàn người tấn nhập đại sảnh Diệp Gia Bảo. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tề tụ trong đại sảnh. Diệp Thần đứng một bên ở đại sảnh. Chương 34: Cửu sai đọ sức. Diệp Khuynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay tới nay không có vấn đề gì chứ? Tần Vũ nghiêm giận cười ha ha. Vân Dịch Quyền không cùng đám Diệp Chiến Thiên mở miệng, lớn nối ở trên cái ghế bên cạnh ngồi xuống ha ha cười. Không nghĩ Chiến Thiên Huynh đãi khách như vậy, tới nhiều người như vậy nghênh đón chúng ta. Vân Dịch Quyền nơi này trở thành Vân gia bảo quán sao? Bọn Diệp Chiến Thiên lộ một cái tia không vui. Diệp Thần nhìn Vân Dịch Quyền ánh mắt lạnh như băng, hắn đối với người Vân gia bảo như trước không có hảo cảm. Mặc dù không có đầy tớ, đầy đủ chứng cứ, thế nhưng hắn có thể kết luận lúc trước phục kích hắn, làm kinh mạch hắn đứt đoạn chính là người của Vân gia bảo. Món nợ này kế tiếp chậm rãi đoạt lại. Không biết ba vị bảo chủ tới Diệp gia bảo tạc làm chuyện gì? Diệp Chiến Thiên lại là không mời hai người Tần Vũ cùng nghiêm giận ngồi ở vị trí ngồi xuống, cầm chén trà uống một ngụm. Tần gia bảo cùng nghiêm gia bảo từ trước tới nay là tay sai của Vân gia bảo. Diệp Chiến Thiên chẳng muốn theo chân bọn họ khách khí. Trong đôi mắt Tần Vũ cùng nghiêm giận hiện lên một cái tia phiền muộn. Ở trên chỗ ngồi bên cạnh Vân Dịch Huyền ngồi xuống. Nghe nói Chiến Thiên huynh tấn thăng cửu giai thực sự đáng mừng. Ánh mắt Vân Dịch Huyền rơi vào trên người Diệp Chiến Thiên. Một nhắn Vân Dịch Huyền lại tới dò xét thực hư Diệp gia bảo. Quyền này bà bị bảo chủ tới là chúc mừng, vậy thì Diệp mỗ đa tạ. Diệp Chiến Thiên không mặn không nhạt nói. Không biết tiểu tử Vân Dịch Xương kia ngừng huyệt cường tu luyện được thế nào, lão phu hồi lâu không có lĩnh giáo. Diệp Thương Huyền vuốt tròm râu hoa râm thoáng một phát, luận bối phận, Vân Dịch Quyền cùng Vân Dịch Xương đều so với Diệp Thương Huyền động thấp hơn. Lão tất phu lệnh thật đúng là biết cậy ra lên mặt. Vân Dịch Huyền hừ lạnh một tiếng. Đại ca của ta ngưng huyền cường tu luyện tới ngũ trọng đại thành cảnh, ít ngày nữa đột phá lục trọng cửu giai đỉnh phong trong tầm tay. Vân Dịch Huyền có chút ngạo khí nói, nếu Vân Dịch Dương tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, cái liền Vân thập bát bảo này chỉ sợ sẽ do Vân Dịch Dương một người định đoạt. Rất nhiều người tu luyện vài thập niên cũng chưa chắc có thể từ cửu giai trung kỳ đột phá cửu giai đỉnh phong. Trên cửu giai mỗi tầng tăng thật khó như lên trời, bằng không Diệp Thương Huyền cũng không hiểu làm như vậy một mực dừng ở cửu giai sơ kỳ. Không biết Vân Dịch Huyền nói đến cùng xác thực hay là một bên phô trương thanh thế. Tiểu tử Vân Dịch Dương kia tính tình lười biếng, luôn bị Vân lão tam đuổi đánh. Nếu không phải năm đó vận khí tốt ăn một cái cây huyết chi, hiện tại đoán chừng còn dừng ở bát xài đây. Diệp Thương Huyền cười híp mắt nói. Chúng Diệp ra một bộ cười rộ. Vân Dịch Huyền tức giận muốn thổ huyết. Nếu còn ở vấn đề này dây dưa không rõ, Diệp Thương Huyền không muốn chừng là muốn đem năm đó những cái chuyện cũ nói ra hết. Lão tiểu từ đó nhất định là cố ý. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám tiểu bối Diệp gia bảo ở dưới khí thế cửu giai cao thủ. Một đám tiểu bối nhào nhào cúi đầu đợi cho khi chuyển rời tới người Diệp Thần. Chứng kiến Diệp Thần vậy mà nhìn thẳng hắn không sợ hãi, nghĩ thầm đây chính là nhị tử Diệp Thần của Diệp Chiến Thiên. Lúc trước Diệp Thần bên trong trẻ tuổi liền Vân tập áp bảo được cho là thiên phú tuyệt luân, về sau một thân tu vị bị mấy bát giai cao thủ Vân gia bảo bọn hắn phế đi. Không biết Diệp Chiến Thiên từ chỗ nào có được đoạn tục đan kinh mạch tốt không rõ, rõ ràng là chiếm được vị trí kế nhiệm gia chủ. Các ngược lại muốn nhìn người có mấy phần bổn sự. Một cái cỗ khí thế cửu giai cao thủ vô thành vô tức hướng Diệp Thần áp tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trầm trọng ở trên ngực mình trùng trùng điệp điệp công kích, lập tức khí huyết cuồn cuộn, hắn lập tức vận chuyển huyền khí chống lại. Trong nội tâm Vân Dịch Quyền cảm thấy kinh ngạc, nếu là làm sáu giai tu luyện giả bình thường bị khí thế cửu giai cao thủ áp bách sớm chịu không nổi, không nghĩ Diệp Thần rõ ràng cứng rắn chống đỡ, ngay cả thân thể không lay động một thoáng. Diệp Chiến Thiên phát hiện Diệp Thần dị trạng, hừ một tiếng, một cái cỗ khí thế mạnh mẽ tán ra đem Diệp Thần bảo vệ. Diệp Thần biết vậy áp lực liền chợt nhẹ. Cửu sai huyền khí, Diệp Chiến Thiên quả nhiên là lên cửu sai. Vân Dịch Huyền cố ý muốn xem Diệp Chiến Thiên đến tuột cùng có mấy phần thực lực, liền vận khởi huyền khí trong cơ thể tới đọ sức. Khi thế hai cửu sai cao thủ ở trong đại sảnh chạm nhau, không khí đại sảnh gần như ngưng trệ. Một đám tiểu bối chịu không nổi áp lực cực lớn kia nhào nhào lùi phía sau. Tất cả Diệp Chiến Hồng, Diệp Chiến Hùng, một đám bát giai cao thủ khí tức cũng cuộn cuộn nhào nhào vận chuyển huyền khí trong cơ thể chống đỡ. Trong mọi người vẫn như cũ bình thản nhất, chỉ có Diệp Thương Huyền nghiêm giận Tần Vũ ba người mà thôi. Đều là cửu giai sơ kỳ, thực lực mạnh yếu cũng là phi thường rõ ràng. Lông mày Vân Dịch Huyền nhăn lại, huyền khí của hắn rõ ràng ép không được Diệp Chiến Thiên. Điều này sao có thể? Diệp Chiến Thiên tấn chức cửu giai sơ kỳ không bao lâu, huyền khí trong có lẽ là chưa vững chắc mới đúng. Mà hắn dừng ở huyền khí cửu giai gần 3 năm, tăng thêm tài lực của Vân gia bảo hùng hậu, thường xuyên ở Long Lâm quận, bán đấu giá mua được đại lượng thảo dược chân quý phụ trợ tu luyện. Theo lý thuyết, Diệp Chiến Thiên căn bản không thể nào là đối thủ quán. Quân Dịch Huyền quét mắt nhìn Diệp Tướng Huyền. Diệp Tướng Huyền đang khoan khai uống trà, căn bản không có khả năng ám trợ Diệp Chiến Thiên. Nghiêm Dận cùng Tần Vũ nhìn nhau biến sắc. Thực lực bọn hắn so sánh với Quân Dịch Huyền muốn kém hơn vài phần. Diệp Chiến Thiên rõ ràng cùng Quân Dịch Huyền thực lực không kém bao nhiêu. Nếu thi triển Nguyên Lôi Thân Thể, chỉ sợ vững vàng áp qua bọn hắn một bậc. Đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng cảm thấy kinh hỉ. Lôi Đế Quyết quả nhiên không giống người thường. Sau khi đại ca tu luyện Lôi Đế Quyết, thực lực đại tiến. Hơn nửa tháng nay, tu vị chống đỡ qua được Vân Dịch Huyền mấy năm tu vị. Vân Dịch Huyền biết thực lực của mình áp chế bất quá Diệp Chiến Thiên, liền đem khí thế thu trở về. Diệp Chiến Thiên không truy kích, bất động thành sắc mà thu hồi khí thế. Chiến Thiên Huyền huyền khí tiến nhanh cũng là làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Vân Dịch Huyền bình phục huyền khí sao động trong cơ thể, nhưng mà lòng run sợ. Tên Diệp Chiến Thiên này sao tu vị lại có thể tăng tiến nhanh như vậy? Hẳn là cũng giống đại ca ăn hết linh chi tiên thảo gì sao? Ba vị bảo chủ tới Diệp gia bảo ta không phải là tìm Diệp Mỗ nói chuyện phiếm chứ?